Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1166, chương 1167, cái này cảm ơn lỗ tai có vấn đề. New York, y học trung tâm, bây giờ nên làm gì? Meredith hỏi. Tìm luật sư hỏi một chút đi. Adam nhắc nhở, công ty bảo hiểm chỉ cần bắt được lỗ thủng, lại nghĩ để bọn họ bồi thường tiền. Cơ bản không thể nào. Tiếp xuống sách lược đơn giản là thay cái khởi tố đối tượng. Hoặc là khởi tố cơ trưởng. Hoặc là khởi tố bệnh viện. Cơ trưởng. Vẫn là thôi đi. Meredith không đành lòng nói. Hắn cũng thiếu chút chết đi. Mà còn nếu như khởi tố hắn. Hắn cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Cái kia muốn phân tình huống. Adam nhìn nàng một cái. Nếu như máy bay tai nạn trên không là vì thuần túy máy móc trục trặc. Cái kia có thể không khởi tố hắn. Khởi tố hắn cũng lấy không được mấy đồng tiền. Nhưng nếu như là hắn sai lầm. Ví dụ như say rượu tạo thành người làm sự cố đâu. Cho dù khởi tố hắn một phân tiền lấy không được. Cũng muốn đem hắn liệt ra tại thủ vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith biểu lộ cứng đờ. Người nói liền nói. Vì cái gì muốn nhìn ta như vậy? Từ khi có dâu y, ta liền kiêng rượu. Tốt, Adam khẽ mỉm cười. Ta giúp các ngươi tìm hiểu một cái đi. Nhìn xem người cơ trưởng này đến cùng có vấn đề hay không. Các ngươi rồi quyết định có hay không khởi tố hắn. Hiện tại chủ thể mâu thuẫn liền muốn rơi xuống các ngươi cùng bệnh viện trên thân. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Cái gì chuẩn bị? Meredith ngẩn ngơ. Ngươi cảm thấy bệnh viện cũng sẽ không ra số tiền kia. Christina hỏi. Không có người nguyện ý ra số tiền kia. Adam nói ra. Mà còn ta nói không chỉ là có thể hay không muốn tới số tiền kia. Càng là các ngươi có hay không làm tốt muốn tới số tiền kia về sau. Làm sao giống như lúc trước đồng sự chung đụng chuẩn bị tâm lý. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết. Cái này một số tiền lớn bồi thường cho các ngươi. Bệnh viện ban giám đốc liền tính không tuyển chọn phá sản thanh toán. Cũng hơn nửa muốn cắt giảm chi tiêu. Mà lại là trên phạm vi lớn cắt giảm chi tiêu. Vậy liền chắc chắn sẽ dẫn đến có rất nhiều đồng sự muốn bị đuổi việc. Đổi thành bình thường. Đây đều là đối với mấy cái này đồng sự đả kích rất lớn. Dù sao lại nghĩ tìm đồng dạng công tác. Là rất khó. Càng đáng sợ chính là bây giờ kinh tế hoàn cảnh lớn có thể là không tốt lắm. Những này đồng sự đừng nói tìm đồng dạng công tác. Liền tính yêu cầu vừa giảm lại hàng. Muốn tìm phần có thể sống tạm công tác. Đều là hy vọng xa vời. Đến lúc đó các nàng sẽ trách ai? Bây giờ là năm 2008. Mà trong truyền thuyết năm 2008 khủng hoảng tài chính. Kỳ thật theo năm 2007. Cũng chính là năm ngoái liền bắt đầu hiện ra một loạt vết tích. Hiện tại cách triệt để bộc phát cũng bất quá thời gian mấy tháng. Y học trung tâm trận này tai nạn trên không bồi thường kiện cáo. Không có mấy tháng thời gian cãi cọ. Cũng là căn bản sẽ không có bất kỳ tiến triển. Đến lúc đó thời gian vừa vặn thẻ bên trên. Adam dự đoán 60% xác suất là y học trung tâm lựa chọn phá sản thanh toán. 80% là cắt giảm bộ môn rút gọn nhân viên. Lại đến tìm người mua tiếp bán. Bởi vậy 100% sẽ trên phạm vi lớn cắt người. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Meredith các nàng liếc nhau. Đều ánh mắt ngưng trọng. Nhân tính đều là ích kỷ. Bọn họ bồi thường là hoàn toàn hợp lý. Nhưng thật đến lúc đó. Những cái kia bị giảm biên chế các đồng nghiệp. Chỉ biết nhìn thấy các nàng từng cái thất nghiệp. Không có gì cả. Mà Meredith các nàng từng cái hơn 1.000 vạn đô la nắm bắt tới tay. Trực tiếp tài vụ tự do. Cái sau còn trực tiếp dẫn đến các nàng thất nghiệp. Liền tính phía trước cùng sếp bác sĩ quan hệ cho dù tốt. Cũng tiếp thụ không được loại này chênh lệch cùng kết quả. Mà để Meredith các nàng từ bỏ như thế một số lớn bồi thường. Xin lỗi, vẫn là câu nói kia. Nhân tính đều là ích kỷ. Mà còn dựa vào cái gì từ bỏ? Nếu như bọn hắn không có nhân vật chính khí vận, hẳn là đã chết hết. Đây là bọn họ dùng mệnh cầm tới bồi thường tiền. Adam, đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Sếp bác sĩ nhìn hướng Adam. Xin lỗi, cái này lựa chọn chỉ có thể chính các ngươi làm. Người khác không cách nào cho ra ý kiến. Adam lắc đầu nói, ta cũng không thể. Đổi thành ta, ta cũng sẽ dị thường xoắn xuýt. Nếu như bệnh viện phía sau tư bản lúc này không lui, vậy liền hoàn toàn sẽ không có loại này đạo đức hoàn cảnh khó khăn. Nhưng làm sao bệnh viện phía sau tư bản làm sao có thể không lui đây? Không lui vẫn là tư bản sao? Làm xong phẫu thuật về sau, Adam liền rời đi New York. Loại chuyện này, thật chỉ có thể chính bọn họ làm quyết định. Không phải Adam không quản đề nghị cái nào. Tương lai đều có bị phàn nàn khả năng. Hắn mặc dù thiện tâm, nhưng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ở giữa bạn bè ở chung, loại chuyện này độ, nhất định muốn nắm chắc ở. Không phải rất dễ dàng lòng tốt làm chuyện xấu. Pasadena, chung cư TBBT 4A. Adam, nhanh cho ta đại não làm một chút kiểm tra. Vừa qua đến, Sheldon tìm hắn muốn đi làm kiểm tra. Lại làm sao? Adam cười nói. Howard cho ta uy thuốc ngủ. Sheldon nâng lên con mắt trừng mắt về phía Howard. Ta đến California thời điểm, liền đáp ứng mụ mụ ta. Ta tuyệt đối sẽ không cắn thuốc. Bình thường ta liền cà phê đều không uống. Phải không? Adam nhíu mày nhìn hướng Howard. Ta thật không phải cố ý. Howard cũng rất ủy khuất. Nếu như hắn không đến nhà ta, ta sẽ cho hắn uy thuốc ngủ sao? Lúc ấy Sheldon muốn rời khỏi căn hộ tạm thời sống nhờ tại nhà bạn lúc. Ta có thể ngay lập tức liền lóe. Larat đem hắn hơn nửa đêm kín đáo đưa cho ta. Ta còn đem giường nhường cho hắn ngủ đây. Sự tình còn muốn theo Leonard cùng Penny lần thứ hai hẹn. Họ nói lên, hẹn hò ngày hôm sau. Penny gặp phải Sheldon lúc, liền lén lút hỏi thăm Leonard có hay không cùng không thông minh như vậy phổ thông nữ hài hẹn hò qua. Bởi vì nàng cảm giác cùng Leonard hẹn hò rất cổ quái. Để nàng bầu không khí này lão tư cơ đều có chút gánh không được. Không hưởng thụ được ngày trước niềm vui thú. Loại sự tình này hỏi Sheldon tự nhiên là không có chứng dùng. Sau đó Penny liền hối hận. Để Sheldon bảo mật, mà bảo mật tay thiện nghệ Sheldon vì bảo mật, chỉ có thể rời khỏi căn hộ, chuẩn bị trước sống nhờ nhà bạn. Adam không tại, Howard nghe xong liền trực tiếp đi, chỉ để lại phản ứng chậm chạp Rat cõng nồi, mang theo Sheldon trở về. Không thể trách ta, hắn không những không biết ngậm miệng, còn vũ nhục nữ thần của ta. Rat kêu lên, Sheldon, bọn họ nói là sự thật sao? Adam cười nói, sự thực là sự thật này, nhưng cảm xúc không đúng. Sheldon đương nhiên nói, ta có thể đi bọn họ nơi đó ở nhờ, đồng thời cho bọn họ phổ cập khoa học nhiều như vậy kiến thức hữu dụng. Bọn họ nên vui vẻ tiếp thu mới là, mà không phải đút ta thuốc ngủ. Ngươi thật vào Howard gian phòng, đồng thời ngủ giường của hắn. Adam tăng thêm ngữ khí. Yes, Sheldon vẫn không có kịp phản ứng. Gật đầu nói, hắn trên trần nhà thiếp chính là Harry Berry miêu nữ. Nhìn ta chằm chằm, để ta có chút khẩn trương. Chấm ngoặc kép, ngươi hẳn là cảm thấy khẩn trương. Adam nghiền ngẫm nói, đây chính là Howard phòng ngủ. Howard giường, toàn bộ không gian đều tràn ngập lò sát sinh khí tức. Ngươi cũng dám đi vào, còn ngủ đi lên. Nói tới chỗ này, hắn đứng dậy cười nói, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện đập cái cộng hưởng từ hạt nhân. Nhìn xem ngươi đến cùng làm sao vậy. Oh, dear. Sheldon cuối cùng bị điểm tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, đưa hắn phảng phất bọ ngựa đồng dạng gầy cao cái cổ. Ánh mắt dần dần hoảng sợ, chạy chậm đến hướng về nhà vệ sinh mà đi. Một bên chạy một bên kêu, oh, dear, oh, dear, chấm ngoặc kép. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng sợ hãi. Nhà vệ sinh vang lên dòng nước rửa âm thanh. Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.